Tiên công khai vật, chương 17:17, bên trong hang động núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự khảo nghiệm đột ngột của Ninh Chiến Cơ, những người khác nhìn Nhâu Ninh quyết đoán. Những linh thực này đều rất non nớt, giá trị rất thấp, hái xuống tự nhiên không phải vì bản thân linh thực. Ta nghĩ, hẳn là để duy trì đường hầm này, cố ý dọn dẹp. Có linh thực, sẽ thu hút linh thú, yêu thú. Nếu tộc ta muốn sử dụng đường hầm này lâu dài, hiển nhiên là phải phòng ngừa từ trước. Không tệ, Ninh Chiến Cơ gật đầu, gia tộc học đường bồi dưỡng các ngươi vẫn có hiệu quả. Trong số những linh thực này chọn một cây đi, coi như phần thưởng trả lời đúng. Còn có thể chọn chúng cây nào, thì phải xem nhãn lực của ngươi. Ninh Chiết không do dự, trực tiếp đưa tay ra, lấy một cây hỏa tinh thảo, sau đó cảm ơn. Cảm ơn Ninh Chiến Cơ đại nhân. Ta có chút nghiên cứu về thị trường thảo dược, trong số các linh thực, hỏa tinh thảo này có phẩm chất tốt nhất, giá bán nhất định là cao nhất. Ninh Chiến Cơ gật đầu, lại lắc đầu, người chọn được thứ có giá thị trường cao, cũng coi như không tệ. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn kình nhân sâm. Bởi vì là tộc nhân nhà họ Ninh, chúng ta tu luyện công pháp thuộc tính băng, linh thực như hỏa tinh thảo không thích hợp với thể chất của chúng ta. Nhưng kình nhân sâm thì có thể ôn dưỡng thân thể chúng ta. Các ngươi bây giờ còn trẻ, đừng chỉ biết chú tâm vào tiền bạc. Phải biết đầu tư cho bản thân, mới là con đường thành công tốt nhất. Một khi các ngươi tu thành trúc cơ kỳ, lại có cảnh giới nhân sinh khác. Ninh Chiết nghe vậy, lộ ra vẻ mặt như được khai sáng. Ninh Chiến Cơ nhân cơ hội thấm nhuần, tu sĩ ưu tú, đều là những người dám liều lĩnh. Phải đánh giá đầy đủ tỷ lệ giữa rủi ro và lợi ích. Nếu ngươi gia nhập chiến đường, được phân công đến đây canh giữ, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được vài cây linh thực, còn có sự bảo vệ của doanh trại tạm thời. Đây là cơ hội hiếm có, rất nhiều lúc, từ chối rủi ro, chính là từ chối cơ hội. Ninh Chiết lộ ra vẻ mặt động lòng, sự thay đổi sắc mặt này, đều lọt vào mắt Ninh Chiến Cơ, ông ta thầm cười. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên, đại nhân, ta muốn đóng quân ở đây, Ninh Dũng kêu lên. Ninh Chiến Cơ cười ha ha, người mới, người vượt qua huấn luyện đặc biệt trước đã rồi hãy nói. Đội tu sĩ nhà họ Ninh tiến vào một đại sảnh dưới lòng đất. Nơi đây rõ ràng là tiền tuyến trận địa do nhà họ Ninh đặc biệt xây dựng. Trong đại sảnh có hai tu sĩ nhà họ Ninh đóng quân. Tu sĩ đóng quân vội vàng tiếp ứng, Ninh Chiến Cơ ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Bản thân ông ta đứng ở vị trí trung tâm của đại sảnh dưới lòng đất, vận dụng pháp lực, bấm quyết. Ngay sau đó, trên vách động phía trên đại sảnh hiện lên từng đạo trận văn phức tạp. Trung tâm trận văn, một trận bàn lớn cỡ cối xay, từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt Ninh Chiến Cơ. Ninh Chiến Cơ hai tay đặt lên trận bàn, dùng thần thức giao tiếp, nhanh chóng tra cứu thông tin ghi chép trong trận bàn. Do đó, chỉ trong vài nhịp thở, ông ta đã nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở tiền tuyến doanh trại này. Làm xong những việc này, ông ta lại lấy linh thạch từ trong túi tiền ra. Thay thế toàn bộ linh thạch đã hoàn toàn biến thành đá xám, hoặc ảm đạm hơn phân nửa trong trận bàn. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, đội tu sĩ nhà họ Ninh tiếp tục lên đường. Trên đường đi sau đó, Ninh Chiết tổng cộng lại đi qua 3 doanh trại tiền tuyến. Có doanh trại nghỉ ngơi, có doanh trại trực tiếp đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với việc mọi người dần dần đi sâu vào lòng đất núi lửa, mối nguy hiểm dần dần tăng lên. Dấu vết của yêu thú rõ ràng nhiều hơn, có hỏa nhung thử cỡ bàn chân, có đầu lâu bằng đá có thể bay lơ lửng giữa không trung hồng nhâm ma đầu, còn có đạp diễm tích. Dừng bước, Ninh Chiến Cơ vẫn luôn đi đầu, đột nhiên giơ tay lên, dừng lại tại chỗ. Các tu sĩ nhanh chóng đứng yên, tự động truyền sang tĩnh, lệnh hành cấm, thể hiện tố chất chiến thuật ưu tú. Ninh Chiến Cơ cúi đầu, cẩn thận quan sát một rãnh nhỏ trước mặt. Ông ta đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào bề mặt lõm của rãnh nhỏ. Bề mặt nhẵn nhụi, hơi tỏa ra ánh sáng bóng loáng như lưu ly. Là hỏa xà, hẳn là đã hơn 100 năm, là yêu thú cấp trúc cơ. Ninh Chiến Cơ giới thiệu xong, ra lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ninh Dũng lại cà lơ phất phơ, tỏ ra hưng phấn. Cuối cùng cũng gặp được rồi sao? Có Ninh Chiến Cơ đại nhân ở đây, còn sợ yêu thú nhỏ bé. Ninh trầm phân tích. Chúng ta có tổng cộng 6 trúc cơ kỳ, những người khác đều là tu sĩ luyện khí kỳ cao giai. Chỉ là một con yêu thú cấp trúc cơ mà thôi, Ninh Tuyết lại thầm cảnh giác, hắn biết rõ, thiên phú thân thể của yêu thú thường vượt xa tu sĩ loài người. Hơn nữa, nơi đây là động dung nham xích diễm yêu, nếu thực sự xảy ra chiến đấu kéo dài, rất có thể sẽ thu hút những yêu thú khác đến vây công. Đội tu sĩ nhà họ Ninh tiếp tục tiến lên, nhưng lần này, tốc độ của bọn họ rõ ràng chậm lại, bầu không khí trong đội ngũ cũng thay đổi. Không lâu sau, bọn họ phát hiện hỏa xà. Hỏa xà có thân hình mảnh mai, toàn thân tỏa ra ánh lửa chói mắt, cả con rắn như một ngọn lửa dài đang cháy dữ dội. Trên thực tế, nó chính là ngọn lửa thành tinh, không có huyết nhục yêu thú theo nghĩa thông thường. Hỏa xà tính tình hung dữ, tốc độ cực nhanh, di chuyển trong đá, thường sẽ thiêu đốt một đường rắn trên bề mặt đá. Vừa rồi, Ninh Chiến Cơ chính là phát hiện đường rắn, từ chiều rộng của đường rắn, mức độ bị thiêu đốt của bề mặt lõm, tiến hành phán đoán. Bây giờ, bọn họ gặp được chính chủ, phát hiện phán đoán của Ninh Chiến Cơ không sai chút nào. Đây chính là một con yêu thú cấp trúc cơ. Tu sĩ nhà họ Ninh bắt đầu tác chiến. Đầu tiên, có tu sĩ ném ra trận bàn, bố trí trận pháp tạm thời, che giấu khí tức của mọi người. Sau đó, rất nhiều tu sĩ bắt đầu ngưng tụ pháp thuật. Không lâu sau, từng đạo thủy tiễn bắn về phía hỏa xà. Hỏa xà đầu tiên là bị tập kích một đợt, bị đánh cho ánh lửa ảm đạm hơn phân nửa mới phản ứng lại. Hỏa xà lao về phía đội tu sĩ nhà họ Ninh, khí thế hung dữ. Trong số tu sĩ nhà họ Ninh lao ra hai người Hán tử vạm vỡ, được bao phủ bởi nhiều loại pháp thuật, cứng rắn chống đỡ hỏa xà, giữ nó tại chỗ. Các tu sĩ còn lại tiếp tục thi triển pháp thuật, một mặt gia trì cho tu sĩ cận chiến, mặt khác cũng tích cực sát thương hỏa xà. Hỏa xà hai năm đấm khó địch bốn tay, rất nhanh đã bị từng đạo pháp thuật hệ thủy, hệ băng đánh cho thân hình thu nhỏ lại 1/3. Biết mình không địch lại, hỏa xà muốn chạy trốn, Ninh Chiến Cơ thân hình như điện, chặn đường hỏa xà. Ông ta hai tay vỗ một cái, đánh ra hai đạo trưởng ấn ngưng tụ từ băng xương. Trưởng ấn bay giữa không trung, hàn khí tỏa ra bốn phía, hỏa xà bị bao phủ, động tác cũng chậm lại vài phần. Ầm ầm, hai tiếng gần như chồng lên nhau, trưởng ấn hàn xương trực tiếp đánh chết hỏa xà. Một trận tập kích đẹp mắt, Ninh Dũng hai mắt sáng rực, càng thêm hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Ninh Chiến Cơ đại nhân, trong lời nói, lộ ra sự ngưỡng mộ, sùng bái vô cùng mãnh liệt. Ninh Tuyết liên tục gật đầu, cũng là vẻ mặt giống Ninh Dũng, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Trong núi lửa này, linh khí hỏa hành vô cùng nồng đậm, sử dụng pháp thuật băng xương tốn sức không mang lại hiệu quả, tại sao mọi người đều dùng? Chờ đến mấy trận chiến săn giết yêu thú tiếp theo, Ninh Tuyết dần dần hiểu ra. Hóa ra, đây là Ninh Chiến Cơ cố ý luyện binh. Gặp phải yêu thú, yêu tinh yếu hơn, bọn họ sẽ sử dụng pháp thuật đối chiến, huấn luyện sự phối hợp giữa mọi người. Gặp phải yêu thú mạnh, tu sĩ nhà họ Ninh sẽ sử dụng các loại pháp khí, Ninh Chiến Cơ chủ công. Tránh đêm dài lắm mộng, tu sĩ nhà họ Ninh đều chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Phía trước có một đầu hỏa dung ma viên, đột nhiên, tu sĩ phụ trách trinh sát trong đội ngũ hô to cảnh báo. Toàn bộ đội ngũ đều khựng lại, hỏa dung ma viên trưởng thành rất khó đối phó. Một con ma viên có thể địch lại 10 tu sĩ trúc cơ kỳ. Rõ ràng, ma viên có thể đến được nơi đây, khả năng là con non rất nhỏ. Ngay cả Ninh Chiến Cơ cũng cau mày, chờ đã, trạng thái của ma viên hình như không đúng. Tu sĩ trinh sát nhắm chặt hai mắt, chiếc vòng trên đầu đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Hình như đã chết, tu sĩ trinh sát mở mắt ra, có chút không dám tin. Cách chương.